Tổng thống biến thái, chương 46, góc truyện audio.com. Mặt Mạt, viên thái bách sững sờ. Nhất thời không ngờ chân Mạt sẽ dùng cách này để bảo vệ anh. Khẩu súng trong tay cũng chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống đất. Vết thương trên cơ thể viên thái bách càng lúc càng chảy nhiều máu. Anh loạng choạng bước đi, trái tim đau đến mức gần như thở không nổi. Người con gái ngốc nghếch này vì muốn bảo vệ anh mà lại cùng Bắc Triệt rơi xuống vực. Cô làm như thế anh biết phải làm sao đây? Thà rằng chân Mạt đối với anh lạnh nhạt như trước có như vậy khoảnh khắc này cô mới không làm chuyện ngu ngốc. Viên thái bách bước được một bước, cả cơ thể đã chịu không nổi mà ngất đi. Khi thư ký Lý đưa cảnh sát đến nơi này chỉ thấy viên thái bách nằm dưới nền đất. Gương mặt dính không ít cát bụi. Còn những người khác thì không chút tung tích. Hai ngày sau viên thái bách tỉnh lại, bác sĩ nói ba viên đạn kia không nằm ở vị trí nguy hiểm nhưng lại mất khá nhiều máu. Vì vậy cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tổng thống, anh không sao chứ? Thư ký Lý thấy anh tỉnh lại, vội đến hỏi thăm, mấy ngày nay, việc phu nhân tổng thống bị người ta bắt cóc bị đám phóng viên đánh hơi. Viên thái bách còn nằm trong bệnh viện. Thư ký Lý chỉ có thể thay anh giải quyết việc này. Nhưng tin tức phát tán đặc biệt nhanh. Không sao khống chế nổi. Có tìm thấy cô ấy không? Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, viên thái bách vẫn còn một chút ít ý thức. Anh viên lấy tay thư ký Lý viết lên một chữ Mạt ý bảo cậu đi tìm cô. Tôi đã cho người lục soát dưới vách núi nhưng vẫn không thấy người đâu. Dưới đó chỉ có xác của phó tổng thống. Tìm, tiếp tục tìm, viên thái bách khó khăn nói. Nếu như không thấy xác, tức là còn sống, dù có phải dùng đến thủ đoạn, anh nhất quyết tìm được cô. Một tháng sau, viên thái bách gần như cho người lục tung cả thế giới nhưng vẫn không tìm thấy được một chút thông tin của chân Mạt. Em tỉnh rồi, Lộ Chí Tiêu đỡ chân Mạt ngồi dậy, đưa cho cô một cốc nước ấm. Ngày hôm ấy, hắn nhận được tin tức từ Thiệu Cẩm Noãn nói rằng chân Mạt bị Bắc Triệt bắt đi. Hắn liền cho người thu xếp ổn thỏa. Cũng may chân Mạt hiện giờ không sao. Anh là ai? Chân Mạt theo phản xạ nhìn xung quanh. Căn phòng này không giống phòng ngủ của viên thái bách. Người đàn ông trước mặt dường như có chút quen mắt. Uống một cốc nước, nghỉ ngơi một chút, anh sẽ cho đưa em đi gặp một người. Khi ấy anh là ai em sẽ rõ. Lộ Chí Tiêu đặt cốc nước vào tay cô rồi rời khỏi phòng. Chân Mạt nhìn bóng lưng của hắn, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt. Bóng lưng này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. Chân Mạt đột nhiên bừng tỉnh. Bóng lưng này với người thuê cô giết viên thái bách hoàn toàn giống nhau. Trừ phi, Lộ Chí Tiêu vừa đi, nữ giúp việc liền để cô ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy cô đến thư phòng. Tiểu Mạt, con cuối cùng đã về. Người đàn ông khoảng gần 60 tuổi vừa nhìn thấy cô. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ông là ai? Ta là ba ruột của con. Ông là ba của tôi. Chân Mạt nghi hoặc, ba cô không phải đã mất rồi sao? Sao bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người tự nhận là ba cô? Nếu con đã trở về vậy thì kết hôn với Tiểu Tiêu đi. Tôi có chồng rồi, con không thể lấy viên thái bách. Lý do, con là người của tổ chức khủng bố. Cách chương.